Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 984, liên hoàn vụ án giết người. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, chuyện này vẫn có khả năng. Hầu Vân Tân nói, cảnh sát cũng cảm thấy có khả năng này. Nhưng sự thực là, đồng tiền kia hết sức bình thường. Hơn nữa trên đất cũng không có đào sâu dấu vết, coi như điền trở lại. Chung quy phải có chút dấu vết đi. Vì lẽ đó ta cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Đang khi nói chuyện, Hầu Vân Tân lấy điện thoại di động ra, cho Mạnh Tử Đào nhìn hắn đập tiền đồng bức ảnh. Mạnh Tử Đào vừa nhìn quả nhiên là một viên phổ thông tống tiền. Đây là khá là phổ thông Sùng Ninh thông bảo. Rất thông thường, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Hầu Vân Tân gật đầu nói, vì lẽ đó cái này cũng là ta buồn bực địa phương. Nếu như muốn nói khai quật rất nhiều tiền đồng đi, tại sao không có đào móc dấu vết? Nhưng nếu là không có đào ra đồ vật đi, trong tay hắn nắm như thế một viên tiền đồng lại là xảy ra chuyện gì? Là muốn nói cho cái gì? Hơn nữa ngươi không biết, tối ngày hôm qua, trên công trường lại chết rồi một người. Trong tay hắn cũng nắm một viên giống như đúc tiền đồng. Mạnh Tử nghe vậy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ còn là liên hoàn vụ án giết người? Liền nghe Hầu Vân Tân nói tiếp, bởi vậy khỏe, giết người cuồng ma, chuyện ma quái, người chết trả thù loại hình tin tức bay đầy trời, khiến cho trên công trường lòng người bàng hoàng. Ta phỏng chừng vụ án này không phá, đều không người nào nguyện ý ở bên kia công tác. Cái kia hai cái người chết có cái gì điểm giống nhau sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Hầu Vân Tân nói, quả thật có điểm giống nhau. Bọn họ đều đến từ Tây Kinh phía dưới huyền một cái làng. Hơn nữa trên công trường đồng nhất cái làng, cũng chỉ có hai người bọn họ. Buổi sáng ta trả lại giải đến, hai người kia bình thường ở trên công trường không thế nào và những người khác tiếp xúc. Chớ nói chi là giao lưu, ngược lại rất kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói, vậy hẳn là trọng điểm điều tra cùng bọn họ từng có tiếp xúc người. Hầu Vân Tân gật đầu nói, cảnh sát hiện tại chính đang điều tra, nhưng vẫn không có điện thoại truyền đến, phỏng chừng không đầu mối gì. Ai, cái kia nơi địa phương ta vốn là muốn dựng thành xa hoa tiểu khu. Hiện tại ra chuyện như vậy, ta chỉ sợ tiêu thụ gặp được ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào an ủi, này có điều là chuyện ngoài ý muốn, người cũng đừng lo lắng, huống hồ người mua lại không biết chuyện này. Hầu Vân Tân cười cợt, hy vọng như thế chứ. Không nói, dùng bữa, ăn cơm chưa xong, đại gia nghỉ ngơi chốc lát. Sau khi tài xế lái xe mang theo hai người đi tới Kế Đức Thuận nhà. Kế Đức Thuận trụ chính là phòng gạch ngói. Có điều đã nhiều năm rồi. Hơn nữa tường ngoài đều không có nước sơn. Cùng chu vi so sánh phi thường keo kiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong nhà nên không thế nào dư giả. Xuống xe, Mạnh Tử Đào đi tới trước cửa hô. Xin hỏi Kế Đức Thuận có ở nhà không? Một lát sau, một cái da rẻ ngăm đen thiếu mất một cái cánh tay thanh niên lại đây mở cửa. Hắn đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào mọi người. Có vẻ hơi kỳ quái. Các ngươi tìm ta ba làm gì? Mạnh Tử Đào không có nhiều lời. Trực tiếp lấy ra nửa viên hổ phù. Hỏi, không biết ngươi thấy chưa từng thấy cái này? Thanh niên liếc mắt nhìn nói. Phụ thân ta cái kia quả thật có nửa viên vật này. Các ngươi là muốn mua nó sao? Đúng, nếu như đồng ý, có thể đem đồ vật lấy ra cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào nói, thanh niên bên trong đôi mắt né qua vẻ vui mừng. Vậy ngươi muốn xài bao nhiêu tiền mua? Mạnh Tử Đào nói, xin lỗi, tiên sinh, đồ vật còn không nhìn thấy. Ta không tốt định giá. Hả, vậy các ngươi vào đi. Thanh niên mang theo mọi người vào phòng. Liền thấy một lão già từ giữa ốc đi ra. Tường tử, bọn họ tìm ai à? Ngài là Kế Đức Thuận chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, đúng, ta là Kế Đức Thuận. Các ngươi tìm ta. Kế Đức Thuận có chút mê hoặc. Mạnh Tử Đào nói một cách đơn giản một lần sự tình ngọn nguồn. Hỏi, không biết lão tiên sinh ngài tính đem hổ phù bán ra sao? Nghe nói là có chuyện như vậy. Kế Đức Thuận cảm khái sau khi vội vã biểu thị không thành vấn đề. Lập tức đi gian phòng của mình, bên trong đem đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào tiếp nhận hổ phù. Xác thực chính là mình muốn cái kia nửa viên. Hơn nữa cũng không sai. Đồ vật không thành vấn đề. Chỉ cần giá cả thích hợp, ta liền mua. Người muốn xài bao nhiêu tiền mua? Con trai của Kế Đức Thuận một mặt ước ao hỏi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, dự định đưa ra giống như Từ A Khánh tiền. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, một bên Hầu Vân Tân đột nhiên lôi hắn một hồi, đem hắn gọi vào một bên. Mạnh lão sư, người dự định cho bao nhiêu tiền? Hầu Vân Tân hỏi. 40 vạn. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Hầu Vân Tân. Hầu Vân Tân thấp giọng nói. Mạnh lão sư, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần cho bọn họ nhiều như vậy. Xem nhà này người rõ ràng không biết hàng. Cho cái 2-3 vạn cũng là gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Nếu như là trước đây, hắn khẳng định ở thương nói thương. Giá cả chỉ cần hai bên đều thỏa mãn là được. Nhưng hiện tại hắn có thể không có ý định như vậy làm. Một là Kế Thuận Đức là Từ A Khánh chiến hữu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Còn nữa, cái gia đình này xem ra quả thật có chút khó khăn. 40 vạn đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng đối với cái gia đình này chính là một bút không nhỏ của cải. Coi như cho chưa xuất thế hài tử tích cái đức đi. Liền, Mạnh Tử Đào đi trở về đi theo hai cha con nói rồi giá cả. Nghe nói như thế một cái nho nhỏ ngọc khí lại trị nhiều tiền như vậy. Hai cha con đều dại ra, không thể tin vào tai của mình. Liên tục hỏi nhiều lần mới xác nhận. Hầu Vân Tân kinh ngạc nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Không rõ ràng Mạnh Tử Đào mục đích làm như vậy. Hầu như không có bất kỳ cản trở. Hai cha con lập tức đồng ý. Đồng ý đem hổ phù bán cho Mạnh Tử Đào. Sự tình thuận lợi giải quyết. Tiếp đó, đoàn người đi gần nhất ngân hàng xoay chuyển món nợ. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cho Kế Đức Thuận để lại Từ A Khánh địa chỉ cùng điện thoại. Sau khi hãy cùng nằm ở hết sức trong hưng phấn phụ tử cáo từ. Lên xe, Mạnh Tử Đào cười nói. Sự tình rất thuận lợi. Cái này hổ phù cuối cùng cũng coi như đủ. Hậu Vân Tân cười nói. Chúc mừng ngươi. Không biết cái này hổ phù trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói. Đại khái 1,2 triệu đi. Có phải là cảm thấy kỳ quái? Ta tại sao phải cho bọn họ 40 vạn? Hậu Vân Tân nói thẳng. Có một chút, Mạnh Tử Đào cười nói. Đối với cả nhà bọn họ tới nói, 40 vạn có thể làm không ít chuyện. Mà đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Coi như cho ta hài tử tích đức đi. Huống chi, ta hiện tại lại không phải không đến kiếm lời. Xem ra Mạnh lão sư cũng là tính tình trung tâm. Người a, Hầu Vân Tân cười nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Kỳ thực ta cũng là phàm nhân. Đều là trước tiên cố chính mình. Nếu như trên tay không tiền, như thế nào gặp đồng ý xài nhiều tiền như vậy mua. Này đến là hổ phù sự tình giải quyết. Đón lấy liền muốn đi tìm cái kia thợ điêu khắc phó. Có điều trở lại trong thành phố thời điểm đã là buổi tối. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Ngày mai ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào nhận được Hầu Vân Tân gọi điện thoại tới. Nói là kiến trúc công nhân lại chết rồi một cái. Lúc này chết chính là tiểu công đầu. Hơn nữa còn là như thế. Trong tay nắm một viên sùng ninh thông bảo. Bởi vì chuyện này, Hầu Vân Ninh nhất định phải trình diện. Vì lẽ đó đi tìm cái kia thợ điêu khắc phó sự tình. Đến để thư ký của hắn thay hắn. Chuyện này để Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Đều vào lúc này, đối phương lại còn dám giết người. Không khỏi quá nắm cảnh sát không coi là việc to tát đi. Đây chính là vụ án giết người. Ở trong nước hoàn cảnh này, bất luận làm sao cũng đến trở nên coi trọng. Càng đừng loại này liên hoàn giết người án. Hơn nữa, xuất phát từ nghề nghiệp mẫn cảm, Mạnh Tử Đào cảm thấy chuyện này rất khả năng và văn vật có quan hệ. Bởi vậy hắn muốn qua xem một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Liền hắn cùng Hầu Vân Ninh nói muốn đi nơi khởi nguồn nhìn. Hầu Vân Ninh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có không đáp ứng đạo lý. Để tài xế đi đón Mạnh Tử Đào đến công trường. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một ít kiến trúc công nhân xì xào bàn tán. Trên mặt mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sầu dung. Này đương nhiên cũng là nhân chi thường tình. Mạnh Tử Đào tìm tới Hầu Vân Ninh, lập tức hỏi sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, cái này tiểu công đầu là một người ở. Sáng sớm hôm nay công nhân phát hiện thường ngày dậy sớm hắn còn không rời giường. Vừa bắt đầu lấy chuyện lúc trước sầu ngủ không ngon. Nhưng sau đó liền cảm thấy không đúng. Vội vã gọi người gọi. Không ai theo tiếng. Đẩy cửa đi vào vừa nhìn. Mọi người nguội. Hầu Vân Ninh cười khổ nói. Ta cũng không biết đi rồi cái gì vận xui. Lại gặp phải chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể an ủi hắn vài câu. Hỏi tiếp. Người chết còn không trở đi sao? Không có. Cảnh sát ở chụp hình chứ? Hầu Vân Ninh trả lời. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói. Ta vào xem một chút đi. Hay là có thể phát hiện một gì đó. Hầu Vân Ninh cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cũng không nghĩ nhiều liền dẫn Mạnh Tử Đào đi vào. Có điều đến cửa. Nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Người mình. Mạnh Tử Đào cười đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Cảnh sát nhìn Mạnh Tử Đào giấy chứng nhận cũng là ngẩn ra. Lập tức gọi tới trong phòng người phụ trách. Mạnh Tử Đào đối với người phụ trách nói. Mã đội trưởng. Hay là ta chuyên nghiệp năng lực đối với phá án có chút. Hơn nữa ta sẽ không lộn xộn. Mã đội trưởng nhìn Mạnh Tử Đào giấy chứng nhận. Trầm ngâm một lát sau sẽ đồng ý. Mạnh Tử Đào theo ngựa đội trưởng vào nhà. Liền thấy có cảnh viên ở chụp ảnh. Lấy chứng chờ chút. Người chết thì lại một mặt bình tĩnh mà nằm ở trên giường. Có điều. Tỉ mỉ Mạnh Tử Đào lại phát hiện. Người chết mặt mũi bình tĩnh bên trong. Hơi có chút thống khổ. Loại này tử trạng. Làm hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Trải qua cho phép. Mạnh Tử Đào có thể khoảng cách gần kiểm tra thi thể tình huống. Một lát sau. Hắn liền biết rồi người này nguyên nhân cái chết. Mã đội trưởng. Nếu như ta không có phán đoán sai. Hắn hẳn là trúng độc chết. Trúng độc. Mã đội trưởng kinh ngạc sau khi. Rõ ràng cũng không tin Mạnh Tử Đào phán đoán. Mạnh Tử Đào rất khẳng định mà nói rằng. Đúng. Người chết hẳn là trúng rồi vào máu là chết độc mà chết. A, Mã đội trưởng mọi người phi thường kinh ngạc. Tin tưởng Hứa nhìn thêm quá bằng hữu. Đối với vào máu là chết đều không xa lạ gì. Kỳ thực ở thực vật học trên, vào máu là chết không chỉ có là một loại thụ tên, cũng là một cái thuộc tên. Tức họ dâu tằm vào máu là chết thuộc. Cái này thuộc bên trong thực vật có 4 cái loại cùng 3 cái biến chủng. Nước ta chỉ có một loại, phân bố ở phía nam mấy cái tỉnh số ít địa phương. Tức nói vào máu là chết thụ, vào máu là chết toàn cây thực vật. Bao quát nó hạt giống ở bên trong đều có độc, mà bị sử dụng rộng rãi nhất độc dược đến từ nó lá cây. Vỏ cây bị cắt sau chảy ra màu trắng sữa chất lỏng. Hiện đại độc lý học phân tích cho thấy, loại này chất lỏng bên trong đựng lượng lớn cung tên tử đại. Vào máu là chết đại những vật này chất. Khi này chút vật chất tiến vào trong máu lúc liền sẽ khiến cho bắp thịt lỏng lẻo. Huyết dịch đọng lại, trái tim nhảy lên chậm lại. Cuối cùng dẫn đến tim đập đình chỉ mà tử vong. Nếu như không cẩn thận cho tới trong đôi mắt, con mắt thì có mù nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy. Cổ đại săn bắn bộ tộc thường thường đem loại thực vật này chất lỏng bôi lên ở mũi tên trên. Bị bắn trúng động vật căn bản không có còn sống độ khả thi. Mạnh Tử Đào thấy đại gia không tin. Nói rằng, có phải như vậy hay không? Chỉ muốn các ngươi trở lại xét nghiệm liền biết rồi. Thấy Mạnh Tử Đào nói như thế chắc chắc, Mã đội trưởng cũng có chút bán tín bán nghi. Hỏi, ta nhớ rằng loại độc chất này muốn dính máu mới sẽ xảy ra hiệu quả đi. Hơn nữa, phát tác rất nhanh. Đối phương lại là làm thế nào đến đây? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ. Chỉ vào một tấm phá sau khi dùng plastic hồ lên cửa sổ. Nói rằng, ngươi hẳn phải biết thổi châm đi. Ta cho rằng hung thủ hẳn là từ vị trí kia. Đem độc châm bắn về phía người chết. Châm cái mông sau nên có tuyến. Như vậy thuận tiện hung thủ lấy đi châm. Căn cứ góc độ tính toán. Mã đội trưởng mọi người quả nhiên ở người chết đầu phát hiện một cái bé nhỏ xuất huyết điểm. Không khỏi sản sinh khâm phục tính. Lúc này, trong đó một vị cảnh viên đưa ra một vấn đề. Nhưng là bị như thế đâm một hồi. Người nên cũng sẽ có phát hiện đi. Làm sao hắn bị chết còn bình tĩnh như vậy? Mạnh Tử Đào giải thích. Vậy thì không thể không nói. Hung thủ sử dụng độc bá đạo. Đây là một loại hỗn hợp vào máu là chết độc kịch độc. Phát tác là theo. Đè dây tính toán. Hơn nữa hung thủ đâm lại là đầu. Phát tác lên liền càng nhanh hơn. Còn có loại độc chất này. Mã đội trưởng một mặt khiếp sợ. Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói. Đúng. Đây là cổ nhân nghiên cứu ra một loại phương pháp phối chế. Nhưng phương pháp phối chế bên trong sử dụng dược liệu. Chỉ là vào máu là chết thụ liền không quá thông thường. Cái khác dược liệu còn muốn hiếm thấy. Ta không biết hắn là từ đâu chiếm được. Vào máu là chết thụ sinh trưởng hoàn cảnh chủ yếu là cao. Hơn mặt biển 1000 mét lấy xuống núi địa hoặc nham thạch vôi khe lõm. Tuy rằng nó thay đổi sinh sôi nảy nở. Nhưng theo hoàn cảnh biến hóa, thổ địa khai khẩn, hiện nay loại này thụ số lượng ở kịch liệt giảm thiểu. Hiện nay phân bố ở lĩnh Nam vùng phía Tây vào máu là chết khoảng chừng có 200 cây. Thụ linh đều ở bách năm trở lên, mà vì là đơn cây phân bố, hiếm thấy có bầy nhỏ thể tồn tại. Bởi vậy, vào máu là chết thụ bị liệt vào nước ta cấp 3 bảo vệ thực vật. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Hơn nữa phương pháp phối chế càng nguy làm. Theo ta được biết, loại này phương pháp phối chế ngoại trừ ta bộ ngành có một quyển nguyên bản. Đồng thời cần cực cao quyền hạn mới có thể xem. Chỉ có một vị danh y nơi đó có mấy khắc thành phẩm. Là làm trị liệu đặc thù bệnh tim lúc sử dụng. Đồ chơi này có thể chữa bệnh. Điểm này lại để mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào cười khẽ mỉm cười. Lại như thạch tín có thể cứu người như thế. Loại độc chất này dược lúc trước phát minh thời điểm. Chính là vì chữa bệnh. Đương nhiên, chữa bệnh thời điểm cần điều chế. Không có thể tùy ý sử dụng. Mặt khác, chính là bởi vì nó phối chế lên phi thường khó khăn. Nói nó một khắc đáng giá ngàn vàng đều không quá đáng. Nói như thế, giết chết người chết dùng mấy trăm ngàn. Các ngươi ngẫm lại. Cái này cần lớn bao nhiêu cừu? Đương nhiên, cũng có thể là giết người diệt khẩu. Nghe xong lời nói này, mọi người đều có chút tặc lưỡi. Nếu như không phải có huyết hải thâm cừu, ai sẽ cam lòng dùng đồ mắc như vậy giết người a? Nếu như chính là giết người diệt khẩu, sau lưng khẳng định cũng sẽ có tương đối lớn lợi ích điều động. Cái kia trong tay hắn Sùng Ninh Thông bảo lại là xảy ra chuyện gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.